Sâu như sóng ngầm. Anh Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào. Cảm ơn. ấm hơn chăn mà còn thơm hơn

Bao lâu vậy mà một vài câu nói em Tìm đâu

Tôi khuất lối, chìm dần trong bao đêm trôi.